sủng em không tốt sao? Chương 73, đều là người mẹ yêu nhất. Góc truyện audio.com, trên xe Cadillac, Hoàng Phủ Thần Phong ngồi bên trái chấm con trai, Chỉ Ngưng ngồi bên phải, Trần Y ngồi ở chính giữa, bọn họ hiện tại muốn đến trường học quý tộc Đài Bắc báo danh. Phong, lát nữa em muốn gọi điện thoại cho ba mẫu. Lát nữa đến công ty anh sẽ chat webcam với mẹ là được, để cho mẹ nhìn thấy, cháu của mình. Hoàng Phủ Thần Phong sờ lên tóc con trai. Grandma sao? Trần Y ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. Đúng, lát nữa đến trường học xong có thể đến công ty cha cùng Grandma chat webcam. Ha ha, thật tốt quá. Người cha này của hắn kỳ thực không tệ, đối với hắn cũng rất tốt, hắn thật là càng ngày càng thích người cha này. Bọn Hoàng Phủ Thần Phong đến, làm trường học một trận xôn xao. Vì đây là một trường học quý tộc nhưng đều không như. Hoàng Phủ Thần Phong, đằng sau có tận 10 bảo vệ đi theo. Phong, có phải có quá nhiều bảo vệ không? Không có, Ngưng Nhi, em xem, ngày đó em cùng hai con trai đến sân bay, mọi người đều chú ý đến các người. Con trai lớn lên giống anh như vậy, toàn bộ Đài Loan đều biết đó là con trai của Hoàng Phủ Thần Phong, vạn nhất bị bắt cóc thì, phải làm thế nào? Cho nên, chúng ta có thể phòng ngừa vạn nhất, Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng nắm tay con trai. Chỉ Ngưng suy nghĩ một chút cũng đúng. Hoàng Phủ Thần Phong trước khi đến cũng đã gọi điện cho hiệu trưởng của trường học rồi, cho nên, Hoàng Phủ Thần Phong mang theo Chỉ Ngưng và con trai trực tiếp đến phòng làm việc của hiệu trưởng, do hiệu trưởng tự mình phỏng vấn. Trong hồ sơ, sở trường của Trần Y là có thể nói được 3 ngoại ngữ, hiện tại, vẫn còn đang tiếp tục học. Hiệu trưởng quyết định, hắn muốn dùng tiếng Anh để kiểm tra Trần Y. Hiệu trưởng, chúng tôi có 2 đứa con trai sinh đôi, đây là con trai nhỏ, con trai lớn bởi vì nguyên nhân đặc biệt 3 tháng sau mới có thể đến trường học, có thể chứ? Có thể, hiện tại tôi muốn bắt đầu hỏi vài câu hỏi. Trần Y ngồi đối diện hiệu trưởng, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng ngồi trên ghế salon bên cạnh. Hello, what your name? Xin chào, cháu tên là gì? Hello, President, my name is Trần Y. Xin chào ngài hiệu trưởng, tên của cháu là Trần Y. Why did you choose our school? Tại sao cháu lại chọn trường học của chúng tôi? Because he listened to me, daddy said that this school has a good school thoughts.And the teacher are very strict. Bởi vì cháu nghe cha cháu nói, phong cách trường học này rất tốt, hơn nữa thấy cô giáo cũng vô cùng nghiêm khắc. Loại tình huống này, Chỉ Ngưng đã sớm lường trước, ngược lại Hoàng Phủ Thần Phong, hắn có chút bất ngờ tiếng Anh của con trai rõ ràng tốt đến trình độ này. Hiệu trưởng đối với câu trả lời của Trần Y hài lòng nhẹ gật đầu. Đứa nhỏ này tiếng Anh xác thực rất tốt, hiệu trưởng, con tôi học ở đây có vấn đề gì không? Hoàng Phủ Thần Phong thấy thái độ của hiệu trưởng, liền mở miệng hỏi. Hoàng Phủ Tổng Tài, tiếng Anh của Trần Y rất tốt, so với những đứa trẻ cùng tuổi tốt hơn nhiều. Tôi cho rằng, cháu học ở trường chúng ta hoàn toàn không có vấn đề gì. Tốt lắm, tuần sau con tôi sẽ bắt đầu lên lớp, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, đến lúc đó trực tiếp đến phòng làm việc của tôi. Tôi sẽ tự mình mang Trần Y đến gặp thầy cô giáo. Cảm ơn ông, hiệu trưởng, Trần Y liền phiền ông chiếu cố. Con trai rốt cuộc tìm được, trường học rồi, Chỉ Ngưng đương nhiên cao hứng. Không cần khách khí, chúng tôi còn có việc phải đi trước. Hoàng Phủ Thần Phong dắt tay con trai, chuẩn bị rời đi. Hiệu trưởng tạm biệt, Trần Y vẫy tay với hiệu trưởng. Trên đường đến công ty, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng thương lượng về vấn đề phòng ở. Ngưng Nhi, anh gọi người đem 2 gian phòng ở tầng 2 sửa chữa lại, sau đó để chấm CSO 2 tiểu tử kia ở có được không? Chỉ Ngưng biết rõ trong nội tâm Hoàng Phủ Thần Phong có chủ ý gì, nói ếch. Cái này, hay là anh hỏi bảo bối đi, con trai, con nói được không? Hay chúng ta chuyển đến một biệt thự lớn hơn chỗ, hiện tại con chọn đi. Hoàng Phủ Thần Phong không chỉ có một ngôi biệt thự .NSA. Dạ, trước mắt cứ sửa lại 2 gian phòng kia là tốt rồi, sau này hãy nói a. Trần Y, nâng cằm lên, suy tư trong chốc lát nói. Được vậy nghe, lời con trai, lát nữa đến công ty cha sẽ bảo thư ký an bài, trong thời sửa chữa này, chúng ta sẽ chuyển đến ở một biệt thự khác. Được vậy nghe lời anh, Chỉ Ngưng cảm thấy rất hạnh phúc, Chỉ Ngưng cảm thấy cô so với 5 năm trước càng hạnh phúc hơn, bởi vì cô cùng Hoàng Phủ Thần Phong còn có 2 con trai sinh đôi. Đúng rồi, Phong, chúng ta còn phải đến hiệu sách.MUA sách cho con trai. Ngày mai chúng ta đi được không? Được, ngày mai chúng ta sẽ đi mua. Mẹ, mẹ nói xem, Grandma nhìn thấy con có thích con không? Vạn nhất Grandma không thích con thì làm sao bây giờ? Trần Y thật sự thật lo lắng Grandma của, hắn sẽ không thích hắn à, Grandma làm sao có thể không thích tiểu bảo bối của mẹ đây? Lát nữa Grandma nhìn thấy bảo bối, nhất định sẽ rất thích bảo bối, không cần phải lo lắng. Được không, Chỉ Ngưng dán cái trán lên trán Trần Y an ủi, Con trai, Trần Ni nhìn về phía Hoàng Phủ Thần Phong, còn muốn xác nhận lại cha có thật không? Mẹ con nói đều là thật sự, cha cam đoan với con, như vậy có thể chưa? Vâng, con tin tưởng cha mẹ sẽ không gạt con. Trần Ni nghe được cha hắn cũng đã nói như vậy, liền tin tưởng. Ai, các người xem, Hàn Chỉ Ngưng đã trở lại. Cô ta còn mang theo một đứa bé, giống tổng tài như đúc a, đứa nhỏ kia rất đẹp trai. Nghe nói Hàn Chỉ Ngưng bây giờ là nhà thiết kế trang sức quốc tế rồi, rất nổi danh. Các người có ai biết rõ Hàn Chỉ Ngưng 5 năm trước vì sao rời khỏi tổng tài không? Nhân viên công ty từ khi bọn Hoàng Phủ Thần Phong vừa xuống xe, ánh mắt của họ vẫn dõi theo nhất cứ nhất động của bọn Hoàng Phủ Thần Phong. Cha, nhân viên của cha làm gì nhìn con như vậy? Trần Y lôi kéo tay Hoàng Phủ Thần Phủ, bắt đầu từ khi vào công ty, bọn họ vẫn nhìn Trần Y, bởi vì con trai lớn lên đẹp trai a, nếu như không đẹp trai. Đoán quân anh, đào, của con sao có thể thích con? Hoàng Phủ Thần Phong một phen ôm lấy nhi tử, nói giỡn. Ha ha, mẹ yêu con và Ivan hơn, hay là yêu cha hơn? Trần Y ghé vào trên chấm VAI Hoàng Phủ Thần Phong, hỏi Chỉ Ngưng ở phía sau. Hoàng Phủ Thần Phong nghe được con trai hỏi Ngưng Nhi của hắn vấn đề này, hắn dừng bước, hắn cũng muốn nghe xem Ngưng Nhi của hắn sẽ trả lời vấn đề này như thế nào. Chỉ Ngưng biết rõ Hoàng Phủ Thần Phong đang mong đợi câu trả lời của cô, mẹ đương nhiên đều yêu. Mấy cha con đều là người mẹ yêu nhất. Ngưng Nhi, anh yêu em, mẹ con cũng yêu mẹ. Cách chương.